Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, sụp đổ khả năng. London truyền thông đều đã nói thẳng, Manchester City cùng Barcelona giết khó hòa giải đoạn thời gian kia. Chính là Chelsea hoàn thành phản siêu tuyệt hảo cơ hội. Cơ hội như vậy 10 phần khó được. Một khi để Manchester City bị Barcelona đào thải, về tới giải ngoại hạng Anh bên trong đến, bọn hắn nhưng cũng không có xong tiến tác chiến vấn đề. Cho đến lúc đó, nếu như Chelsea còn tại thi đấu vòng tròn thứ hai, muốn phản siêu chỉ sợ cũng khó khăn. Bất quá Chelsea phản siêu Manchester City chuyện này không phải bọn hắn định đoạt. Chelsea đương nhiên là muốn thắng cầu. Nhưng thắng trận đồng thời bọn hắn còn phải nhìn Manchester City sắc mặt. Chelsea đối Manchester City phản siêu chủ yếu là dựa vào chính Manchester City để hoàn thành. Chính là kỳ vọng Manchester City tại xong tuyến tác chiến thời điểm loạn tiết tấu. Thua trận tranh tài. Đến lúc đó đến cái lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Kỳ thật hiện tại đối với Manchester City tới nói tốt nhất lựa chọn hẳn là bỏ qua một bên. Bảo trụ một bên khác. Bỏ qua ai còn phải nói gì nữa sao? Khẳng định là Champions League rồi. Manchester City 40 năm đến lần thứ nhất tham gia Champions League. Chẳng lẽ còn trông cậy vào liền cuối cùng giết tới trận chung kết? Cầm tới quán quân sao? Đây đương nhiên là không thực tế. Dù sao tại Champions League bên trong lại gặp Barcelona cường đại như vậy đối thủ. Manchester City không bằng liền thừa cơ hạ cái bậc thang. Chiến lược từ bỏ trận đấu này tốt. Sau đó tập trung tinh lực đối phó thi đấu vòng tròn bên trong đối thủ Chelsea. Liền ngay cả một chút Manchester truyền thông cùng Manchester City fan bóng đá cũng cho là như vậy. Thực tế một điểm, cùng Barcelona cùng chết là không có ý nghĩa. Người đào thải Barcelona lại có thể thế nào? Champions League đánh tới phần này bên trên. Có cái nào đội bóng là dễ đối phó? Ngữ khí đến cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Còn không bằng quả quyết bỏ xe giữ tướng đâu. Nhưng Benitez cũng không có muốn làm như vậy dự định. Làm một nghĩ muốn dẫn dắt đội bóng thu hoạch được quán quân huấn luyện viên trưởng. Nếu như tại gặp được cường địch trước đó liền nghĩ đầu hàng. Như vậy đầu hàng liền lại biến thành quen thuộc. Cứ như vậy, còn thế nào xuất lĩnh đội bóng giành thắng lợi đoạt giải quán quân? Huống chi khi nhìn đến đội bóng sĩ khí cao như thế chướng về sau. Benitez càng là làm không được chiến lược từ bỏ Champions League dự định tới. Hắn biết truyền thông phân tích đều rất đúng. Từ lý trí đi lên nói, kia là hoàn mỹ nhất phương án giải quyết. Nhưng là trên thế giới này chưa hề liền không tồn tại hoàn mỹ sự tình. Hoạt động bóng đá cũng không thể vẻn vẹn dựa vào lý trí tới làm ra quyết sách. Nếu như bất cứ chuyện gì đều là dựa vào lý trí làm ra hoàn mỹ nhất lựa chọn. Như vậy thế giới này nên cỡ nào không thú vị a? Kết quả rút thăm vừa ra tới. Toàn châu Âu, thậm chí toàn thế giới đều đang chăm chú. Manchester City đụng tới Barcelona. Trận đấu này để cho người ta hưng phấn. Tại hơn 2 năm trước, Vinh Quang cùng Barcelona ở giữa liền truyền ra qua chuyện xấu. Lúc ấy truyền thông đưa tin phi thường tấp nập, từng cái ngữ khí kiên định, nói Vinh Quang 2007-2008 mùa giải kết thúc về sau rời đi Bayern Munich. Gia nhập liên minh Barcelona đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Có tin tức ngầm nói song phương ngay cả hợp đồng đều cắm cọc tiêu. Bắt đầu từ lúc đó, Barcelona fan hâm mộ bóng đá ngay tại ngóng nhìn Vinh Quang đến cùng Messi. Ronaldinho tạo thành trên thế giới này đáng sợ nhất tiến công tổ hợp. Mà trên thế giới còn lại đội bóng fan bóng đá, thì không hy vọng đây hết thảy biến thành sự thật. Cuối cùng, đại đa số người thắng lợi. Vinh Quang trọng thương, Barcelona không thừa nhận bọn hắn cùng Vinh Quang có bất kỳ hiệp nghị. Chuyển nhượng đàm phán bỏ dở. Vinh Quang không có đi thành Barcelona. Hắn tại khỏi bệnh tái xuất về sau lựa chọn Manchester City. Về sau Ronaldinho cũng chuyển sẽ rời đi. Đi AC Milan. Trên thế giới này đáng sợ nhất tiến công tổ hợp chỉ tồn tại mọi người trong tưởng tượng hoặc là bóng đá trong trò chơi. Chưa hề liền không có trở thành hiện thực qua. Bây giờ, tại Champions League vòng tứ kết bên trong, Manchester City cùng Barcelona gặp nhau. Đây cũng là vinh quang cùng Barcelona tại lần kia trọng thương về sau gặp nhau lần nữa. Đã từng bỏ lỡ, bây giờ lại sẽ khuấy động lên tia lửa gì đâu. Đã là Barcelona số 1 ngôi sao bóng đá Messi đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm biểu thị ra đối cái. Này kết quả rút thăm hoan nghênh. Ngoặc kép chấm chấm. Ta thật cao hứng có thể cùng Vinh tại cao như vậy trình độ trong trận đấu đọ sức. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Messi cùng Vinh Quang ở giữa quan hệ tốt đẹp. Trải qua truyền thông chăm chỉ không ngừng tuyên truyền. Bây giờ toàn thế giới đều biết. Tựa như bọn họ cũng đều biết Vinh Quang cùng Kaka quan hệ không tốt đồng dạng. Lúc trước Ronaldinho còn tại thời điểm là Barcelona hoàn toàn xứng đáng số 1 ngôi sao bóng đá. Messi là một cái cần dựa vào Ronaldinho chiếu cố người mới. Nhưng bây giờ hắn đã không cần bám vào ai dưới cánh chim. Hắn đã là đương kim giới bóng đá xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Tại không ít người xem ra, khả năng ngay cả một trong đều không cần. Thậm chí có người cho rằng chỉ cần Messi xuất lĩnh Argentina cầm một lần cúp vô địch thế giới. Hắn chính là thỏa thỏa đạt được công nhận đời thứ 3 vua bóng đá. Hắn xem như vinh quang sau khi bị thương. Tân tấn thế giới đệ nhất nhân. Bây giờ còn có người thổn thức. Nếu như lúc trước vinh quang không bị thương, khả năng hiện tại căn bản không có Messi chuyện gì. Nhưng thế sự vô thường. Vinh quang trọng thương. Cho hai vị cầu thủ trẻ cấp tốc luồn lên cơ hội. Một cái là Cristiano Ronaldo. Một cái thì là Messi. Đương nhiên, sinh hoạt không thể giả thiết. Bóng đá bên trong cũng không có nếu như. Cho nên mọi người cũng không biết nếu như vinh quang không bị tổn thương. Hiện tại giới bóng đá sẽ là cái dạng gì? Nhưng tối thiểu nhất hiện tại bọn hắn có một cái cơ hội. Đi từ một góc độ khác tới chứng kiến đáp án của vấn đề này. Trọng thương khôi phục về sau vinh quang cấp tốc về tới mình thụ thương trước trạng thái. Hoặc là nói là so thụ thương trước càng tốt hơn. Mà Messi đâu? Cũng vẫn luôn tại một cái lên cao kỳ. Hiện trên thế giới này xuất sắc nhất hai quả cầu viên gặp nhau. Bọn hắn sẽ xuất ra biểu hiện gì đến đâu? Thật là khiến người ta chờ mong. Mà lại, hai người bọn họ đến tột cùng ai mạnh hơn? Nếu như vinh quang không có có bị thương, Messi phải chăng cũng có thể đánh bại hắn đăng đỉnh? Tựa như vinh quang lúc trước đánh bại Kaka đồng dạng. Manchester City cùng Barcelona trước đó cũng không có cái gì ân oán tình cừu. Cho nên nếu như cái này hai chi đội bóng gặp nhau, trên cơ bản không có gì có thể lẫn lộn mánh lới. Nhưng bây giờ có vinh quang cùng Messi, vẻn vẹn hai người kia ở giữa quyết đấu, liền đầy đủ gây nên mọi người hứng thú. Tại Manchester City, vinh quang là hoàn toàn xứng đáng hạch tâm. Mà tại Barcelona, cũng là toàn đội vì Messi uống thuốc. Tất cả mọi người nói có chút cầu thủ là có một người cải biến tranh tài kết quả năng lực. Hiện tại công nhận Messi cùng Vinh chỉ riêng chính là như vậy cầu thủ. Như vậy tại như thế mấu chốt hai trận đấu bên trong, hai người bọn họ có thể hay không ngăn cơn sóng dữ? Một người sửa tranh tài kết quả đây. Mọi người đối cái này hai trận đấu rửa mắt mà đợi. Thậm chí có truyền thông âm mưu luận nhận vì cái này kết quả rút thăm nhất định là UEFA thiết kế tốt. Chính là vì chế tạo một trận sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng cường cường đối thoại. Nhìn xem đôi này trận kết quả sau khi đi ra. Toàn thế giới có bao nhiêu người đang thảo luận cùng chờ mong đi. Những cái kia nhà tài trợ mặt chỉ sợ đều muốn cười nát. Mặc dù mọi người đều rất chờ mong trận đấu này. Nhưng ở trận đấu này trước đó, còn có 3 trận thi đấu vòng tròn muốn đá. Ngày 21 tháng 3, Manchester City sân khách khiêu chiến Fulham. Đây là thi đấu vòng tròn thứ 31 vòng. Ngày 24 tháng 3, Manchester City sân nhà nghênh chiến Everton. Đây là thi đấu vòng tròn vòng thứ 2 một trận bù thi đấu. Ngày 29 tháng 3, Manchester City sân nhà nghênh chiến Wigan Athletic. Thi đấu vòng tròn thứ 32 vòng. Chelsea cũng đem mật thiết chú ý cái này 3 trận đấu. Bởi vì Manchester City sẽ hay không sụp đổ. Từ cái này 3 trận đấu bên trong hẳn là có thể nhìn ra một chút đầu mối. Manchester City phương diện cũng rất bình thường quan tâm thi đấu vòng tròn. Cũng không nói tâm tư của bọn hắn đều tại Champions League chúng. Tại kết quả rút thăm cùng cụ thể lịch đấu sau khi đi ra, Manchester City liền hướng Premiership Liên minh đưa ra xin. Hy vọng đem đối Wigan Athletic thứ 32 vòng kéo dài thời hạn tiến hành. Bởi vì ngày 1 tháng 4, Manchester City liền muốn tại sân nhà nghênh chiến Barcelona. Tiếp xuống ngày 3 tháng 4 ban đêm, Manchester City lại muốn tại sân khách khiêu chiến thi đấu vòng tròn bên trong đối thủ Burnley. Ngày 8 tháng 4, đánh xong thi đấu vòng tròn cuối tuần bên trong, Manchester City đem viễn phó Tây Ban Nha Barcelona, đánh Champions League vòng tứ kết hiệp 2 tranh tài. Trận đấu này kết thúc về sau, ngày 11 tháng 4, Manchester City trở lại sân nhà, nghênh chiến Birmingham, lúc này đã là thi đấu vòng tròn thứ 34 luôn. Khoảng cách thi đấu vòng tròn kết thúc chỉ còn lại 4 vòng. Mà lại tại ngày 21 đến ngày 11 tháng 4 22 ngày thời gian bên trong đá 7 trận đấu, đối đội bóng thể năng yêu cầu quá lớn. Bất quá Premiership Liên minh cũng không có phê chuẩn Manchester City yêu cầu này. Lý do của bọn hắn là Manchester City vòng thứ 2 thi đấu vòng tròn đã trì hoãn đến bây giờ bù so. Tài, thứ 32 vòng lại trì hoãn. Đã không có thích hợp tranh tài ngày an bài cho bọn họ. Dù sao theo thi đấu vòng tròn thời kỳ cuối, thời gian lúc đầu cũng rất ít, mà lại bản mùa giải kết thúc về sau còn có World Cup. Mỗi quốc gia đội đều muốn nâng lên một tháng tập huấn. Bản mùa giải thi đấu vòng tròn thời gian vốn là muốn so thường ngày mùa giải đều muốn rút ngắn ít. Nhất một tháng thời gian. Hiện tại lại tập trung thời gian ra ngoài chuyên môn an bài một ngày cho Manchester City đá bù thi. Đấu, thật sự là làm không được. Bất quá cân nhắc đến Manchester City tình huống thực tế. Bọn hắn nguyện ý đem Manchester City thứ 32 vòng thi đấu nâng lên bản vòng thi đấu trận đầu. Cũng chính là ngày 27 tháng 3 ban đêm đá. Cứ như vậy, tại ngày 1 tháng 4 tranh tài trước đó. Manchester City tối thiểu nhất còn có 4 ngày thời gian nghỉ ngơi. Cái này chắc cũng đủ. Dù sao tại thi đấu vòng tròn cùng Champions League trong trận đấu cách xa nhau 3 đến 4 ngày. Là tất cả tham gia Champions League đội bóng tiêu chuẩn đãi ngộ. Còn lại đội bóng đều có thể tiếp nhận. Vì cái gì Manchester City liền chịu không được. Manchester City đối với Premiership Liên minh quyết định này đương nhiên bất mãn. Thế nhưng là không tiếp thụ lại có thể làm sao đâu. Premiership Liên minh nói cũng đúng tình huống thực tế. Manchester City đối mặt giống nhau là tình huống thực tế. Mà lại Premiership Liên minh đã thay đổi Manchester City tranh tài thời gian. Tốt xấu không để cho bọn hắn đánh xong thi đấu vòng tròn chỉ nghỉ ngơi 2 ngày liền đi nghênh chiến cường đại Barcelona. Cho nên Manchester City lại không đầy. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận cái này an bài. Cứ như vậy ở sau đó 22 ngày thời gian bên trong. 7 trận đấu, bình quân mỗi trận đấu ở giữa chỉ có thể nghỉ ngơi 3 ngày nhiều một chút thời gian. Tại mùa giải nhanh lúc kết thúc, đây đối với Manchester City toàn đội thể năng đều là một lần thử thách to lớn. Đồng thời, đây cũng chính là Chelsea chỗ chờ đợi Manchester City sụp đổ thời gian. Đến lúc đó liên tục tranh tài tăng thêm đối thành tích khao khát. Cuối cùng sẽ dẫn đến Manchester City thể năng sụp đổ. Cầu thủ thụ thương, Chelsea một khi phản siêu, liền tuyệt đối sẽ không lại đem thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí chắp tay tương nhượng. Đến lúc đó thi đấu vòng tròn còn thừa lại 4 vòng. Ancelotti có lòng tin để Chelsea bảo trì toàn thắng. Như thế liền không cần lại nhìn bất luận người nào sắc mặt. Ngoặc kép chấm chấm, đối với Benitez đội bóng tới nói, tiếp xuống cái này thời gian nửa tháng, đem quyết định hắn toàn bộ mùa giải cố gắng kết quả cuối cùng là cái gì? Là cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. vẫn là không thu hoạch được một hạt nào. Manchester báo chiều tại cái này lịch đấu xác định về sau như thế bình luận. Manchester City nhìn bản mùa giải một mực dẫn trước, nhưng trên thực tế cũng giấu giếm sát cơ. Hiện tại Manchester City fan bóng đá là tối xoắn suýt. Lúc trước bọn hắn ước gì đội bóng từ tiểu tổ ra biên. Nhưng là hiện tại bọn hắn có cảm thấy tại Champions League bên trong đi được quá xa cũng chưa. Chắc chính là công việc tốt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.